Tu chân giả tại dị thế. Chương 1189. Năm tôm tép nhãi nhép đều chết đi. Góc truyện audio.com. Này Hạo Thiên Môn thật đúng là không đồng nhất bản a, ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút này Kim Giáp Chiến Thần có bao nhiêu bất phàm. Lúc này, Cửu Diệu Tinh bên trong, một cái áo trắng lão giả thản nhiên nói, thần sắc cực độ không hờn giận đứng lên. Khanh khách Nguyệt Bột Tinh, ngươi đây là chính mình muốn tới, chẳng lẽ còn yếu nhân mời ngươi đi vào có thể nào, thật sự là chuyện cười, ta nhưng thật ra cảm thấy được này Hạo Thiên Môn có ý tứ. Ma Hạt cười khúc khích nhưng là đối kia Nguyệt Bột Tinh cũng khinh thường cười. Đi thôi chư vị, nghe nói này Hạo Thiên Môn môn chủ chính là Hạo Thiên Đại Đế đệ tử Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, ở Hồng Hoang chiến trường trung đại la kim tiên tu vi có thể đủ chu sát cửu thiên hỗn nguyên ma đâu. Nguyên Linh Tán Nhân thản nhiên nói. Siêu siêu, mọi người lập tức đều tự hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ, không sai đồng thời thời điểm, chung quanh không gian bên trong, cũng một mảnh thân ảnh cũng là đi theo phía trước nhất mọi người mà vào, trong đó đủ còn có đại la kim tiên tu vi thực lực giả, nhân số cũng là không ít ước chừng là có thêm hơn 1000 đông đúc. Tới nhân còn không thiếu a, tất cả mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đi ra ngoài tiếp đón một chút mới tốt. Đại điện trong vòng, Nhạc Thành thản nhiên nói kia nhất mọi người theo cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng mà đến, Nhạc Thành tự nhiên là biết có bao nhiêu người, đối với mỗi người lai lịch cũng đều là suy tính rành mạch chính là trong đó có mấy người cá nhân, Nhạc Thành toàn lực thi triển biến hóa thần thông cũng suy tính không được là ai, như thế làm cho Nhạc Thành cảm giác được kỳ quái. Nhạc Thành cùng Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Hoàng Ma Tán Nhân còn có Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên, Truy Nguyệt Đạo Nhân Tần Lĩnh, La Sát Tiên Tử Trình Anh, Kỳ Thạch Đạo Nhân, chờ nhất chúng Đại La Kim Tiên còn có Hạo Thiên Môn nhất chúng hiện tại Thượng Vạn Đệ Tử Ly Khai Ngọc Hư Sơn tới Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận phía trên. Này gần 500 năm thời gian, bởi vì Hạo Thiên Môn trung thực lực cấp tốc mở rộng, môn nhân theo nguyên bản hơn 1000 đến bây giờ chính là thượng vạn, cũng không có thiếu đại la kim tiên đều gia nhập tới Hạo Thiên Môn bên trong, hiện tại hơn nữa Kỳ Thạch đạo nhân đám người, Hạo Thiên Môn trung đại la kim tiên có 70 cái đông đúc, La Thiên Thượng Tiên ước chừng là có thêm hơn 300 nhân, còn lại đúng là thiên tiên cùng địa tiên tu vi thực lực giả. Lúc này Hạo Thiên Môn mọi người trừ bỏ Nhạc Thành cùng Long Cát Công Chúa đám người ở ngoài, những người khác tâm tình khả là có chút trầm trọng, tất cả mọi người đã biết ở Hạo Thiên Môn ngoại khả là có thêm không ít đi tới Hạo Thiên Môn, về phần làm cái gì tất cả mọi người rõ ràng. Chính là Hạo Thiên Môn thực lực mặc dù là hiện tại không tính làm hổ thẹn, chính là quay mắt về phía hiện tại tới kia nhất chúng trình tự cường giả kia Hạo Thiên Môn thực lực nên cái gì cũng không phải, căn bản là không thể đối kháng. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận phía trên, một mảnh thân ảnh cấp tốc bay lên không mà đến, mà lúc này thời điểm, Nhạc Thành đã muốn là ở Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận trung xin đợi đại giá. Có giao chỉ kim mẫu trước khi đi trong lời nói, Nhạc Thành trong lòng cũng là có để, sau lưng có sư mẫu cái loại này trình tự người ở chỗ dựa chính mình còn có gì e ngại, cho dù là quay mắt về. Góc truyện audio.com, phía cả thiên đình cùng tiên đạo liên minh chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên, hôm nay vậy nên làm gì thì làm, không cần thiết tái bận tâm cái gì. Chư vị, không biết chư vị đến Hạo Thiên Môn cái gọi là chuyện gì, này Ngọc Hư Sơn chư vị liền không cần đi, ngay tại này nói đi. Chứng kiến mọi người thân ảnh, Nhạc Thành thản nhiên nói, thanh âm đủ để sứ làm cho phía trước nhất mọi người nghe được. Nhạc Thành tự nhiên biết những người này tới khả không ai có sự tình tốt, tự nhiên cũng không cần thỉnh đến Ngọc Hư Sơn thượng, này đại chiến mấy chàng phòng chừng là khó tránh khỏi, đến lúc đó cũng sẽ không là bị hủy chính mình Ngọc Hư Sơn. Này hơn 1000 nhân chung, Nhạc Thành biết chánh chủ cũng là nhiều nhất mấy chục cái mà thôi, mặt khác đều là này đục nước béo cò hạng người, hữu cơ khả thừa dịp tự nhiên là không thể thiếu đại lao yêu đãi, không có cơ hội, sẽ thấy lặng lẽ trở về, những người này nhưng thật ra không đủ vì lo. Ngay tại Nhạc Thành đang nói hạ xuống xong, cũng gặp được kia trên không trung hơn 1000 nhân thân ảnh đình lưu ở giữa không trung, hơn 1000 đạo ánh mắt đầu tiên liền nhìn quét ở tại Nhạc Thành trên người, Nhạc Thành lúc này chính là đứng ở phía trước nhất. Cửu Diệu Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền trống không Cửu Thiên Huyền Nữ đám người, đây chính là thiên đình trung cường giả, không nghĩ tới thiên đình đối với chính mình hỗn độn tinh khí cũng có hứng thú. Ma Hạt, Linh Xà, Xích Hạc, Yêu Lang, bốn yêu đạo cường giả. Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Thiên La Tán Nhân. Nhạc Thành đánh giá tiền không bên trong sở hữu cường giả, mọi người thân phận, Nhạc Thành hiện tại chủ yếu đã muốn là giành mạch chính là ở trong đám người, Nhạc Thành cũng cảm giác được ngoài đạo khác thường ánh mắt, hảo vài người khí tức trên thân đều là quái dị vô cùng, chính mình cũng suy tính không ra những người đó thân phận, như thế làm cho Nhạc Thành trong lòng vô cùng kinh ngạc, xem ra những người này mới là tuyệt đối khó dây vào. Hạo Thiên Môn thật lớn mặt tiền của cửa hàng a, chẳng lẽ sẽ không tính toán để cho ta nhóm đi thăm một chút này Ngọc Hư Sơn động tiên có thể nào? Trên không bên trong, thất tiên nữ trung kia hồng y tuyệt mỹ nữ tử nhìn chăm chú Hạo Thiên Môn nhất mọi người lúc sau, lập tức thản nhiên lạnh nhạt nói, đường đường thất tiên nữ dĩ nhiên là liên tiếp một cái nho nhỏ sơn môn còn không thể nào vào được này. Hạo Thiên Môn tựa hồ là căn bản là không có đem chính mình để vào mắt, không khỏi cũng là trong lòng có đó sinh khí. Hồng y tiên tử, ta Hạo Thiên Môn sơn môn quá nhỏ, thật sự là thỉnh không đi đại tiên, còn thỉnh thứ lỗi. Nhạc Thành thản nhiên nói, này hồng y nữ tử chính là thất tiên nữ trung lớn nhất hồng y tiên tử, thất tiên nữ trung, phân biệt là tên là hồng y tiên nữ, thanh y tiên nữ, tối y tiên nữ, tạo y tiên nữ, tử y tiên nữ, hoàng y tiên nữ, lục y tiên nữ, bảy người cũng là đương kim ngọc đế chi nữ. Tiên về sở tới tiên đình khả không cho phép lập gia đình, chính là đương kim ngọc đế chính là thiên địa sơ khai, chính là liền tồn tại chính là nhân vật, sau lại thiên địa sơ khai, bị ma thần đánh chết sau cũng dựa vào nhất lũ thần niệm lại tu luyện thành chính quả, đã ở nhân giới cưới vợ sinh nữ, sau lại mới ở mấy đại thánh nhân an bài hạ ngồi trên ngọc đế vị, cái gọi là một người đắc đạo, này ngọc đế chi thê cũng thành vương. Cốc truyện audio.com Mẫu nương nương, dưới gối thất nữ tựu thành thiên đình thất công chủ, này hết thảy Nhạc Thành cũng đã sớm là suy tính nhất thanh nhị sở, này biến hóa thần thông có như thế huyền diệu thủ đoạn, Nhạc Thành hiện tại mới cảm giác được ích lợi vô cùng. Ngươi là người phương nào? Này hồng y tiên nữ nhìn thấy có người trả lời, đánh giá cẩn thận Nhạc Thành liếc mắt một cái, ánh mắt cũng đã rơi vào Nhạc Thành bên người Long Cát công chúa trên người. Hạo Thiên Môn môn chủ Nhạc Thành, Nhạc Thành thản nhiên nói. Nguyên lai là ngươi, nhất thời không ít ánh mắt đều là nhất tề nhìn chăm chú tới Nhạc Thành trên người, đồn đãi chính là người này chiếm được hỗn độn tinh khí, không ít người ánh mắt đều là nóng cháy đi lên, hồng y tiên tử cũng là thần sắc trầm xuống, nói. Nghe nói ngươi chiếm được hỗn độn tinh khí chính là thật sự. Như thế trực tiếp vấn đề, Nhạc Thành đổ là có chút ngoài ý muốn, thần sắc không lộ dấu vết hiện lên một tia nghi hoặc nói. Này chính là đồn đãi, nếu ta được đến hỗn độn tinh khí tự nhiên là né qua dùng, chẳng lẽ còn lại ở chỗ này có thể nào, cũng không biết là ai cùng ta có cừu, ta xem đại công chúa là tới oan uổng. Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không thừa nhận này hỗn độn tinh khí ngay tại trên người mình, nếu không thật đúng là không biết hội trêu chọc đến quá mức phiền toái, phòng chừng hiện tại những người này cũng đều là nghe nói mà thôi, cũng không dám xác định chính mình chiếm được hỗn độn tinh khí. Có hay không chiếm được hỗn độn tinh khí cũng không phải là Nhạc Thành đạo hữu câu nói đầu tiên định đoạt, nếu Nhạc Thành đạo hữu chiếm được cũng không thừa nhận trong lời nói chúng ta cũng vô pháp biết được, không bằng hiện tại xin mời Nhạc Thành đạo hữu giao ra chữ vật nhẫn để cho ta nhóm kiểm tra một phen, nếu như không có trong lời nói chúng ta lập tức rời đi thế nào? Một cái đầu bạc lão đạo ở trong đám người nói, không sai, giao ra chữ vật nhẫn, để cho ta nhóm kiểm tra một chút chúng ta mới có thể tin tưởng. Chính là, để cho ta nhóm kiểm tra chữ vật nhẫn, nếu không chính là Hạo Thiên Môn chiếm được hỗn độn tinh khí. Nhất thời, hơn 10 đạo thanh âm phụ họa truyền đến, loại này đục nước béo cò cùng nhau ồn ào chuyện tình cũng sẽ không khuyết thiếu nhân làm. Nhạc Thành nhìn chăm chú kia đầu bạc lão đạo liếc mắt một cái, người này đại la kim tiên hậu kỳ tu vi chính là tiên đạo chung một gã tán tu tên là dâu bạc trắng người trên, ở tán tu chung cũng là có chút danh tiếng tức giận tồn tại. Tốt lắm, vậy thỉnh vị này đầu bạc người trên đến kiểm tra của ta chữ vật nhẫn, cũng tốt cấp mọi người làm chứng. Thành thản nhiên cười, lập tức lơ đỉnh nói. Nhất thời, Hạo Thiên Môn chung mọi người chính là Long Cát công chúa cùng Hoàng Ma tán nhân bọn người là kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, không nghĩ tới Nhạc Thành hội yếu đối tới loại trình độ này, làm cho người ta kiểm tra chính mình chữ vật nhẫn, này không thể nghi ngờ là đối với chính mình một loại lớn lao vũ nhục mà hiện tại môn chủ còn đồng ý, lập tức chính là có không ít nhân bắt đầu ủ rũ đứng lên, Hạo Thiên Môn vốn trầm trọng sĩ khí lập tức liền uể oải lên. Mà lúc này cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ, cửu diệu tinh chờ hơn 1000 nhân cũng đều là ngoài ý muốn nhìn Nhạc Thành, đây chính là đối Hạo Thiên Môn một loại quan lòa vũ nhục a, không nghĩ tới này kim giáp chiến thần thật đúng là đồng ý, đồn đãi nói. Cốc truyện audio.com Song kim giáp chiến thần ở hồng hoang chiến trường trong vòng là như thế nào bất phàm, ra mòi cũng là vô cùng cho đồn đãi a, dù sao cũng là đồn đãi không thật thực tin cậy. Kia dâu bạc trắng người trên nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nhìn thoáng qua, cũng là thực ngoài ý muốn, vừa mới hắn cũng là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới này Hạo Thiên Môn môn chủ dĩ nhiên là yếu đuối tới loại tình trạng này. Tốt lắm, ta liền không khách khí, ta đến kiểm tra một chút Nhạc Thành đạo hữu chữ vật nhẫn. Này dâu bạc trắng người trên nhất thời đắc ý đứng lên, thân ảnh lắc mình tới tiền không, có thể tại đây hơn 1000 cường giả trước mặt trực tiếp kiểm tra Hạo Thiên Môn môn chủ chữ vật nhẫn, hắn gió này đầu ra cũng không nhỏ. Còn có không ai cũng muốn lão kiểm tra cùng nhau kiểm tra rồi, cũng tốt làm chứng. Nhạc Thành lại nói, thanh âm xuyên thấu không gian, đủ để là làm cho mọi người có thể nghe được. Mà Hạo Thiên môn trung nhân nghe được môn chủ lời này, quả thực là xấu hổ cai đầu dài thấp tới ngực, hận không thể là chui vào địa phùng bên trong đi, cái này cũng rất mất mặt một chút đi. Ta Nam Phong thượng nhân cũng đến kiểm tra một phen, một cái đại La Kim tiên hậu kỳ trung niên nam tử nhất thời lập tức liền lắc mình mà ra, sợ là mới có lợi bị kia dâu bạc trắng người trên toàn bộ chiếm được. Ta Đông Ly tán nhân cũng đến thấu vô giúp vui, ta Bạch Vũ tán nhân cũng đến, Xích Viêm tán nhân đắc tội. Chính là nháy mắt còn có tứ đạo thân ảnh lại tới trên không, đều không ngoại lệ đều là đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực, ngược lại là Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu tu vi thực lực giả không có đều là thần sắc trầm tư, tựa hồ là ở xem chừng này Hạo Thiên môn môn chủ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mặt khác cũng không có thiếu mọi người là ở đi theo ồn ào, chỉ gặp được có 5 người lên rồi, cũng đều không có tái vội và đi lên, dù sao này đó đại La Kim tiên cũng đều là có chút hoài nghi, này Hạo Thiên môn môn chủ rốt cuộc là có cái gì chú ý. Kỳ thật này đông đảo ồn ào giả cùng đục nước béo cò giả mà nói, hỗn độn tinh khí mặc dù là chí bảo, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, này đánh hỗn độn tinh khí chủ ý không có chỗ nào mà không phải là cường giả, bọn hắn chỉ sợ là cũng không chiếm được, cho nên chính là hy vọng có thể nhìn thấy đêm Hạo Thiên môn nháo chính là việt loạn càng tốt, bọn hắn đục nước béo cò mượn gió bẻ măng có thể đủ được đến không ít thật là tốt chỗ, đây mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Mà lúc này này dâu bạc trắng người trên, phía nam người trên, đông cách 3 người, Bạch Vũ tán nhân, Xích Viêm tán nhân 5, cũng đều là đục nước béo cò người chung, bọn hắn đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực tự nhiên cũng là muốn chính là đến mượn gió bẻ măng mà thôi, này nếu là thật hỗn độn tinh khí đã rơi vào trên người của hắn, phỏng chừng chính mình cũng không có thực lực hộ được. Còn có hay không nhân muốn đến kiểm tra một phen? Nhạc Thành lơ đỉnh tiếp tục là đúng hơn 1000 nhân hỏi, khóe môi nhếch lên một tia thản nhiên ý cười. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai trở lên đến, đều là dù có hứng thú nhìn Nhạc Thành, chờ xem kịch vui. Nhạc Thành đạo hữu theo chúng ta năm như vậy đủ rồi, tin tưởng ta nhóm năm kiểm tra rồi lúc sau, cũng không có nhân hội hoài nghi. Dâu bạc trắng người trên đối Nhạc Thành nói, trong ánh mắt lại là có chút khinh thị ánh mắt thầm nghĩ trong. Góc truyện audio.com, lòng này Hạo Thiên môn cũng thật sự là yếu đuối vô cùng. Thật không, chẳng lẽ các ngươi năm có thể đủ đại biểu mọi người có thể nào, các ngươi năm cũng tự cao quá cao chứ? Nhạc Thành thản nhiên cười, này dâu bạc trắng người trên thật đúng là dám hướng trên mặt mình thiếp vàng, ở nhất chúng Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu trước mặt này mấy đại La Kim Tiên cũng là tôm tép nhãi nhép mà thôi đi, này cường giả chân chính, khả một cái đều còn ổn không nói gì đâu. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi lời này ra sao ý, chỉ cần chúng ta kiểm tra rồi của ngươi chữ vật nhẫn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng những người khác hội không tin có thể nào? Đồng cách 3 người sắc mặt có chút không hờn giận, này Hạo Thiên môn tựa hồ là có chút khinh thường bọn hắn bình thường. Ta nhưng thật ra thực hy vọng các ngươi có thể kiểm tra của ta chữ vật nhẫn, chỉ là các ngươi cho rằng, các ngươi năm tôm tép nhãi nhép có tư cách này có thể nào? Nhạc Thành khi nói chuyện ý cười nháy mắt biến mất lật đổ địa vị chính là một cỗ ngập trời sắc bén sát ý. Năm tôm tép nhãi nhép cũng dám đến kiểm tra của ta chữ vật nhẫn, đều cho ta chết đi. Nhạc Thành tiếng nói vừa dứt đồng thời, quanh thân kim mang đại thịnh trong tay trống rỗng một đạo thật lớn trường ấn đánh ra. Răng rác, một cỗ không hiểu bàng bạc mạnh mẽ điên cuồng dao động mở ra, hư không không được chấn động, ông ông tác hưởng, tùy theo nổ lớn một tiếng thật lớn tiếng vang, một chỗ hư không giống như một khối bị thạch đầu tạp trung thủy tinh nháy mắt thoát phá mở ra, vô tận hư không mảnh nhỏ bay múa giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một đạo có vạn thước lớn nhỏ trường ấn xuyên thấu hư không trực tiếp sẽ đem này dâu bạc trắng người trên, Đông Ly tán nhân 5 người trực tiếp thổi quét ở bên trong, cuồng bạo hơi thở nháy mắt khuếch tán. Mọi người nhất thời sắc mặt trầm xuống, thật không ngờ này Hạo Thiên môn môn chủ hội không hề dấu hiệu liền động thủ, đặc biệt kia tiến lên dâu bạc trắng người trên 5 người, mặc dù là có chút đề phòng, nhưng là làm sao sẽ nghĩ tới Nhạc Thành hội ở nhiều người như vậy trước mặt nháy mắt liền đối bọn hắn ra tay. Năm người thân hình nháy mắt bạo lui, nhưng là vẫn là không còn kịp rồi, thật lớn màu vàng trường ấn xé rách không gian nháy mắt sẽ đem không gian phần lớn vặn vẹo, mà lúc này năm người cảm giác được trên người mình pháp lực đều bị ngưng tụ, nhất thời liền kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Nhạc Thành đạo hữu ta chờ đều là vui đùa lời nói, còn thỉnh hạ thủ lưu tình a. Nhạc Thành đạo hữu hạ thủ lưu tình a. Lúc này, năm người la lớn, chính là Nhạc Thành sát ý nổi lên, năm đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi giả, 500 năm tiền thời điểm Nhạc Thành nhưng thật ra vẫn là chỉ có thể đủ miễn cưỡng đối kháng một cái, nhưng là hiện tại, này năm đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi giả quả thực chính là con kiến bình thường tồn tại rồi. Vang ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa nổ truyền đến, không gian nứt toác mở ra, theo không gian nứt toác, năm đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả cũng không hề lực hoàn thủ hóa thành liễu không gian mảnh nhỏ thân thần câu tiêu diệt. Khi ta Hạo Thiên môn giả, giết không tha, Một cái Hạo Thiên môn chung chỉ có La Thiên Thượng Tiên lúc đầu tu vi giả thực lực hán tử nhất thời quát 500 năm tiền, hắn liền tham gia quá Hạo Thiên môn đối kháng Thanh Hoa thành thành chủ 36 thiên tướng một. Góc truyện audio.com, trong tương quang đại chiến, một câu này cũng đã trở thành lúc ấy mọi người trong lòng đối Hạo Thiên môn tín niệm. Khi ta Hạo Thiên môn giả, giết không tha. Hơn 1000 đạo thanh âm lập tức suốt nhất tề truyền ra, đều là 500 năm tiền liền gia nhập Hạo Thiên môn chung đệ tử. Khi ta Hạo Thiên môn giả, giết không tha, thượng vạn đạo tiêu sát tiếng động theo Hạo Thiên môn chung hiện tại thượng vạn đệ tử trong miệng truyền đến. Khi ta Hạo Thiên môn giả, giết không tha, hỏa vân thượng nhân La Nguyên, truy nguyệt đạo nhân, La Sát tiên tử, hoàng ma tán nhân, thanh đồng, diễm ma kỳ thạch đạo nhân, chấn ma đạo nhân, quỷ đạo nhân, sở hữu đại La Kim tiên trưởng lão cũng cùng kêu lên cùng thượng vạn Hạo Thiên môn đệ tử quát thanh âm xuyên thấu không gian biển mây, mọi người cả người sát ý tràn ngập. Lúc này, sở hữu Hạo Thiên môn trung nhân mới biết được môn chủ cũng không phải là sợ những người này, vừa mới hết thảy đã muốn là thuyết minh hết thảy, mới gia nhập đệ tử đối vị này mới thấy qua một lần mặt môn chủ lúc này mới xem như hiểu biết, năm đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả môn chủ nháy mắt có thể đủ đánh chết, Hạo Thiên môn cũng không phải là nhâm nhân khi dễ kỵ ở trên đầu sơn môn. Cửu thiên huyền nữ, cửu diệu tinh, thất tiên nữ, ma hạt nguyên linh tán nhân đám người lúc này cũng là đưa mắt nhìn nhau, không biết là bởi vì Hạo Thiên môn trung sát ý kinh ngạc còn là bởi vì Nhạc Thành thực lực kinh ngạc đến, năm đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực giả nhất chiêu liền dễ dàng đánh chết, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng này Nhạc Thành hiện tại rõ ràng cũng là đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi mà thôi. Nhạc Thành, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đánh chết năm đại La Kim tiên, nhất thời liền có không ít nhân có tức giận, trong đó cũng không thiếu có cửu thiên huyền tiên trình tự cường giả. Trên không trung có là 23 đạo thân ảnh nhảy ra, trong đó 9 cái cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi giả, 2 cái cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi giả, còn có 12 cái đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực giả. Này 13 nhân tuyệt đối là nhất cổ thực lực khủng bố, cửu thiên huyền tiên còn có 11 người, như vậy thế lực một nửa liền đủ để chắn tảo hiện tại Hạo Thiên môn. Này 23 nhân nhảy ra đám người, nháy mắt chính là bán vây quanh đem Nhạc Thành vây quanh ở giữa. Nhạc Thành, dâu bạc trắng người trên cùng Đông Ly tán nhân đám người chính là cùng chúng ta cùng đi, hiện tại bọn hắn chết ở trong tay của ngươi, ngươi nhất định cho ta một cái công đạo, nếu không trong lời nói, hưu trách chúng ta không khách khí. Một cái áo xanh đạo bào cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực trung niên bộ dáng hán tử lãnh thị Nhạc Thành nói. Nhạc Thành đại đánh giá những người này liếc mắt một cái, thực lực cùng lai lịch cũng biết nhất thanh nhị sở, nói chuyện này, chính là tán tu trung đại có danh tiếng thủy hỏa đạo nhân, mặt khác cũng đều là tán tu bên trong danh khí khá lớn người. Những người này chỉ sợ là vì thay dâu bạc trắng đạo nhân thảo công đạo là giả, nhân cơ hội hướng chính mình làm khó dễ mới là thật. Mà lúc này, Nhạc Thành lập tức ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía tiền trống không phương xa hơi hơi lộ ra một tia mỉm cười, vẻ mặt hình như là có chút kinh ngạc. Lập tức mới y khôi phục bình thường, trên mặt tiếp tục là lộ ra mỉm cười. Các ngươi không khách khí, các ngươi tưởng như thế nào không khách khí? Long Cát công chúa, góc truyện audio.com, Thanh Đồng, Hoàng Ma tán nhân ba người nháy mắt tới Nhạc Thành bên người, ba người đối mặt này đó cửu thiên huyền tiên cũng là đi vắng e ngại mảy may. Người trong ma đạo, ngươi là Hoàng Ma tán nhân. Nhất thời đã có người nhận ra Hoàng Ma tán nhân, lúc này Hoàng Ma tán nhân cửu thiên hỗn nguyên ma cường hãn hơi thở khuếch tán, nhất thời khuếch tán ở tại trên không trung. Không nghĩ tới Hạo Thiên môn còn cấu kết ma đạo, hừ. Nhất thời thủy hỏa đạo nhân hơi hơi một đạo hừ lạnh nói. Hạo Thiên môn câu dẫn ma đạo chính là cùng tiên đạo liên minh trở ngại, này tội danh phải khinh, Hạo Thiên môn tốt nhất là có thể giải thích rõ sở. Lúc này, thiên đình bên trong kia cửu diệu tinh chín người sắc mặt hơi hơi do dự một chút, lúc sau tựa hồ là tìm được rồi kết quả vây công Hạo Thiên môn, cũng thân ảnh chợt lóe đi ra trên không trung. Hạo Thiên môn này cử chính là tiên đạo liên minh chi địch, a ta chờ thân là tiên đạo người, cũng là hy vọng Hạo Thiên môn cho chúng ta một cái công đạo. Nguyên linh tán nhân, nguyên huyễn tán nhân, thiên la ba người chờ 8 cửu thiên huyền tiên cũng gia nhập tới vây công Hạo Thiên môn đội hình bên trong, kia thất tiên nữ cùng cửu thiên huyền nữ đều là vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, lập tức lẳng lặng ở phía trước không nhìn chăm chú vào động tĩnh. Nhạc Thành trong đôi mắt lúc này hàn ý theo này đó cửu thiên huyền tiên bên trong mặt quá, đây mới là một bộ phận chánh chủ a. Cho dù là kia thì thế nào đâu? Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, liền này mấy cửu thiên huyền tiên, Nhạc Thành cũng không có để ở trong lòng. Hảo hung hăng càn quấy tiểu tử, đừng tưởng rằng có điểm thủ đoạn có thể đủ không coi ai ra gì, người đánh chết 36 thiên tướng, đánh chết đông đấu tinh quân, cấu kết ma đạo, này tội làm chu. Cửu diệu tinh trung, lãnh thị Nhạc Thành kim tinh một tiếng quát lạnh. Cửu diệu tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, thực tinh, kế đô tinh, tử khí tinh, nguyệt bột tinh. Các ngươi chín muốn thế nào đâu, các ngươi là tính toán cùng tiến lên vẫn là một cái thượng, ta chờ đây ngươi. Nhạc Thành thản nhiên nói, cửu diệu tinh, chín người đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực, chính là lúc này, Nhạc Thành căn bản là không để ở trong mắt. Chết đã đến nơi còn như thế cản rỡ, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi còn có thể đối kháng ta, có thể nào, ta muốn là đúng đối thủ của ngươi, đó là lấy cường khi nhược, nhưng là ngươi cấu kết ma đạo, tội không thể tha thứ, sẽ theo ta đi một chuyến, đem ngươi giao cho tiên đạo liên minh xử trí tốt lắm. Kim Tinh lãnh thị Nhạc Thành nói. Kim Tinh, ngươi đây là cái gì ý tứ, này Nhạc Thành đánh chết dâu bạc trắng người trên đám người, chính là yếu giao cho chúng ta trước xử trí. Lúc này, cũng kia thủy hỏa đạo nhân đối Kim Tinh nói, người nào cũng biết, này chiếm được này Nhạc Thành, nói không chừng có thể đủ được đến kia hỗn độn tinh khí, còn có thể được đến Hạo Thiên Tháp đâu, tự nhiên là sẽ không nguyện ý đem nhân giao cho những người khác. Một đám hề, cũng dám ở Hạo Thiên môn xuồng xã. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành lại quanh thân lãnh ý tràn ngập, cuồng bạo hơi thở nháy mắt bạo dũng mà ra. Khi ta Hạo Thiên môn giả, giết không tha. Nhạc Thành một đạo hét lớn, sóng âm cuồn cuộn đãng đãng, gạt ra khôn cùng không gian sóng gợn, không sai đồng thời thời điểm, toàn thân hơi thở bạo tăng tới rồi một cái cực kỳ cường hãn trình độ. Hỗn nguyên chân thân kim long thân thể, một đạo kim mang, góc truyện audio.com, phóng lên cao, một cái ngũ vạn thước thân thể cao lớn nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân bị long lân áo giáp sở bao vây, như thế khổng lồ bản thể, nhất thời làm cho mọi người hít vào một hơi. Hỗn nguyên chân thân, dĩ nhiên là hỗn nguyên chân thân. Không ít cường giả tựa hồ nhận thức này hỗn nguyên chân thân, nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc, chính là này hỗn nguyên chân thân phía trên kim long thân thể cũng làm cho mọi người nghi hoặc. Ngao, Thanh Đồng lúc này thân thể cao lớn ước chừng là cũng có 4-5 vạn thước lớn nhỏ, rít gào một tiếng lúc sau thân thể cao lớn bay lên trời, chấn vỡ một mảnh không gian, cường hãn uy áp dưới, không ít yêu đạo chúng người đã là cảm giác được sâu trong linh hồn áp chế. Thanh Đồng bản thể chính là thượng cổ thần thú, đối với bình thường tiên thú, yêu thú, linh thú, đều cũng có áp chế hơi thở. Hạo Thiên môn còn có hóa xà thần thú, đã muốn là vô thượng thiên yêu đỉnh phong hóa xà thần thú. Không ít yêu đạo người trung gian cùng tiên đạo cường giả đều là đưa mắt nhìn nhau trong lòng kinh ngạc không thôi, này hóa xà thần thú vô thượng thiên yêu tu vi đỉnh cao thì phải là cửu thiên huyền tiên trung kỳ cũng có thể đủ đối kháng, hơn nữa thần thú thân thể nghịch thiên phòng ngự quay mắt về phía loại trình tự hóa xà thần thú thì phải là một cái ác mộng. Hoàng Ma Tán Nhân cùng Long Cát Công Chúa hai người đã sớm là thối lui đến một bên, liền những người này, Thanh Đồng hai người có thể đủ đối kháng. Thủy Hỏa đạo nhân, đi tìm chết đi, phá thiên nhất kích này chính là trong nháy mắt gian thời gian mà thôi, ngay tại Nhạc Thành thi triển ra hỗn nguyên chân thân phía sau, trước tiên một quyền đối với Thủy Hỏa đạo nhân oanh kích mà đi, thân hình lóe ra trong lúc đó, tay phải một quyền tựa như một cái cự long rít gào bình thường nâng lên một cái không gian thông đạo, chung quanh không gian sinh sôi vô thanh vô tức bị trực tiếp chấn vỡ, quyền mũi nhọn điều chi hướng, hư không nổ tung, không gian xung quanh không gian mảnh nhỏ cũng cấp sinh sôi bách tới hai bên, quyền mũi nhọn huy đánh mà ra, một đường không gian sụp đổ dựng lên. Nhạc Thành sát ý đại khí thi triển ra này hỗn nguyên chân thân, mục đích Nhạc Thành chính là muốn mở ra sát giới, sau lưng có người chỗ dựa, chính mình căn bản là không cần e ngại bất luận kẻ nào, chính là thiên đình. Thủy Hỏa đạo nhân lúc này cũng là vừa mới phục hồi tinh thần lại mà thôi, tựa hồ là không nghĩ tới Nhạc Thành dĩ nhiên là hội hướng hắn động thủ, sắc mặt trầm xuống lúc sau, cũng lộ ra một tia khinh thường thần sắc đến, hắn cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực chẳng lẽ là sợ một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu vi giả có thể nào? Tiểu tử muốn chết, Thủy Hỏa đạo nhân cũng không phải là kẻ yếu, tuy rằng kinh ngạc Nhạc Thành hỗn nguyên chân thân hòa khí thế, nhưng là thân mình tu vi cảnh giới chính là chênh lệch tại đây đâu, trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra, không sai đồng thời quanh thân pháp lực run, pháp lực bạo dũng mà ra, một mảnh nóng cháy hồng mang ở trên không trung trống rỗng chính là một đạo thượng 3000 thước thật lớn màu đỏ nóng cháy quyền ấn oanh kích mà đi. Suy, Thủy Hỏa đạo nhân này một đạo quyền ấn cũng xuyên thấu không gian, đánh tạo nên một mảnh không gian mảnh nhỏ, khí thế còn hơn Nhạc Thành một quyền này còn vô cùng cường hãn. Cường hãn khủng bố lực lượng bất quá trong nháy mắt đó là nhìn thấy lưỡng đạo quyền ấn ầm ầm chạm vào nhau ở tại. Góc truyện audio.com, cùng nhau, sắc bén bá đạo lực lượng cứ như vậy thẳng tắp va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời không gian yên lặng một mảnh. Thình thịch toành, nhưng vào lúc này, không gian phía trên, một cái thật lớn lốc xoáy sinh ra, nhất ba tiếp theo nhất ba cuồng mãnh khí lãng điên cuồng cuồn cuộn khuấy động, lưỡng đạo quyền ấn giao thủ chỗ, một cỗ cổ cực lớn đến cực hạn bàng bạc lực lượng lẫn nhau đan vào ở tại một chỗ, cả không gian run rẩy đều ở điên cuồng chấn động, kích tán khí kình xé rách không gian sinh ra thành một cái khủng bố lốc xoáy hắc động. Đi tìm chết đi, Nhạc Thành thân thể cao lớn nháy mắt về phía trước Bảo Tiến, lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện Nhạc Thành một quyền nếu là không có bị đánh tan, thật lớn thượng mấy ngàn thước đại nắm tay chính là nháy mắt Lạp Khô Tồi Hủ bình thường đánh nát Thủy Hỏa đạo nhân một quyền, lập tức quyền ấn bị bám một mảnh ngàn dặm hư không nhất thời sấm sét cuồn cuộn, đầy trời đám mây không gian đều bị nhất cổ vô hình mạnh mẽ sinh sôi gạt ra, đã hình thành một mảnh hư không. Lập tức trực tiếp là đem Thủy Hỏa đạo nhân thân hình không gian oanh kích thành mảnh nhỏ. Vang ầm ầm, hư không trong vòng, một cỗ ngập trời kình lực thổi quét trời cao, cuồng bạo lực lượng trực tiếp nứt toác cả không gian nhất thời nứt toác mở ra, đồng thời một cỗ thật lớn lực lượng lập tức trút xuống tới kia Thủy Hỏa đạo nhân trên người. Phụt, không gian hư không nháy mắt tối đen một mảnh, ánh sáng bị hắc động cắn nuốt, chỉ một thoáng ánh sáng lại xuất hiện thời điểm, cũng mắt thường của mọi người không gian kia Thủy Hỏa đạo nhân trong miệng một đạo huyết vụ trực tiếp hỗn loạn thoát phá nội tạng theo trong hư không bay ngược mà ra, trong cơ thể thế giới hoàn toàn bị Nhạc Thành phá hủy, ánh mắt căn bản là không tin này hết thảy nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Kim Tinh, ngươi cũng đi tử, đừng tưởng rằng thiên đình liền giỏi lắm, ta còn không có để vào mắt. Nháy mắt hư không còn không có khôi phục hoàn toàn ánh sáng, Nhạc Thành thân thể cao lớn từng bước đường ngang ngàn dặm không gian cũng xuất hiện ở Cửu Diệu Tinh Trung Kim Tinh trước người trên không. Tiểu tử xuồng xã, Kim Tinh lúc này mới cảm giác được Nhạc Thành thực lực, chính là không nghĩ tới Nhạc Thành còn có thể tiếp tục công kích hắn mà thôi, trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra, cả người hơi thở khuấy động, không gian xung quanh hơn 10.000 dặm trong vòng, nhất thời phong vân biến sắc thật dày một mảnh màu vàng đám mây áp không mà đến, cuồng bạo hơi thở lập tức tới. Kim Tinh thân thể, Kim Tinh hét lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một mảnh kim mang nháy mắt cũng lại ngưng tụ thành một cái có thượng tam vạn thước khổng lồ thật lớn thân hình. Tiểu tử muốn chết, đầy trời kim mang tung hoành, thoáng chốc trong lúc đó, chỉ thấy này Kim Tinh biến thành màu vàng người khổng lồ nhất thời một đạo thượng tam vạn thước khổng lồ trường ấn oanh kích mà ra, khổng lồ trường ấn trực tiếp ôi trao che nhất khắp không gian, cả không gian đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ màu vàng một mảnh, màu vàng hào quang làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, trường ấn đảo qua không gian, chung quanh không gian chấn vỡ một mảnh hư không mảnh nhỏ, vô tận không gian mảnh nhỏ bên trong, khủng bố dày đặc kim mang vạn trượng trong vòng hàn quang chạm chạm, trường ấn cấp tốc cắt qua hư không, vặn vẹo một mảnh không gian, nhất thời bao phủ hướng về. Góc truyện audio.com, phía Nhạc Thành mà đi, không gian nứt toác không ngừng, mọi người bắt đầu bạo lui, này cuồng bạo ngập trời lực lượng nếu như bị lan đến gần đều là chí mạng. Mọi người kinh ngạc nhìn này một đạo bàng bạc ngập trời thực lực, này thực lực làm cho lòng người quý quá kinh khủng cường hãn, Kim Tinh thực lực còn hơn kia Thủy Hỏa đạo nhân đến, mặc dù là giống nhau tu vi, nhưng là Kim Tinh chính là mạnh hơn thượng một ít. Oanh thiên nhất kích, đi tìm chết đi, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lúc sau trong hai mắt hai đạo tinh mang bắn nhanh, không có gì do dự, lực lượng thần thông bên trong gần nhất mới lĩnh ngộ cũng vẫn không có thi triển trôi qua đệ nhị chiêu oanh thiên nhất kích nháy mắt oanh kích mà ra. Này oanh thiên nhất kích còn hơn phá thiên nhất kích đến, còn vô cùng cường hãn, lúc này phối hợp hỗn nguyên chân thân lực lượng thi triển mà ra, nháy mắt một đạo quyền ấn xé rách hư không, bồi hồi ở không gian cùng hư không trong lúc đó, vô số không gian mảnh nhỏ kích tán dựng lên. Một quyền này oanh kích mà ra, mang ra một mảnh không gian mảnh nhỏ, này khôn cùng hư không, xé trời dựng lên. Khổng lồ ngập trời lực gạt ra khôn cùng không gian sóng gợn đan vào một mảnh tung hoành mở ra, một mảnh màu vàng cầu vồng quán phá cầu vồng áp bách quanh mình một mảnh hư không nháy mắt nứt toác. Mắt thường có thể thấy được chung, Nhạc Thành một quyền này trực tiếp khắc ở kia Kim Tinh huy đánh mà ra một trường phía trên, một cỗ kinh thiên bàng bạc mạnh mẽ điên cuồng dao động mở ra, hư không không được chấn động, ông ông tác hưởng, tùy theo nổ lớn một tiếng thật lớn tiếng vang, một chỗ hư không giống như là bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập vào nhất cục đá bình thường, nhất thời vô tận hư không mảnh nhỏ bay múa giữa không chung, tùy theo là oanh kích mà ra một cái xa xưa thâm thúy hư không thông đạo. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy Nhạc Thành một quyền lại dễ ợt bình thường đánh nát Kim Tinh trường ấn, lập tức thật lớn quyền ấn thế công không giảm, hung hăng liền đã rơi vào Kim Tinh trên người. Tối đen khủng bố hắc động nháy mắt nứt toác, màu vàng hào quang nháy mắt ảm đạm, Kim Tinh thân thể cao lớn lúc này nháy mắt ra nẻ ra một cái khe, lập tức cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ tràn ngập ra cái khe đến. Phụt, Kim Tinh một mảnh huyết vụ phun ra, huyết vụ chung còn có hoàn toàn thoát phá nội tạng. Bang bang, hai đạo thân ảnh cơ hồ là không kém bao nhiêu nứt toác phá, liên tiếp nguyên thần cũng vô pháp chạy ra, Nhạc Thành phá thiên nhất kích cùng oanh thiên nhất kích đã muốn là hoàn toàn nổ nát hai người trong cơ thể thế giới, cho dù là oanh thiên nhất kích mà nói cửu u đại ma toàn lực thi triển ma khí mới có thể đối kháng thành ngang tay mà thôi. Mà Thủy Hỏa đạo nhân cùng Kim Tinh hai người thực lực tuy rằng vẫn là cường hãn, nhưng là còn không đủ đến cùng cửu u đại ma so sánh với, hơn nữa Nhạc Thành toàn lực ra tay, sát ý nổi lên, này hậu quả có thể nghĩ. không gian xung quanh lập tức hỗn loạn sau bình yên tĩnh trở lại, này hết thảy nói thì dài dòng, trên thực tế cũng là hai cái thở gấp thời gian, cho dù là Cửu Diệu Tinh bên người mặt khác 8 người hơn nữa Thủy Hỏa đạo nhân bên người mấy Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả cũng là chỉ có thể đủ bảo lui tránh né lan đến, còn chưa kịp đối Nhạc Thành ra tay. Mà lúc này trên không bên trong cũng đã là tới hiện tại loại này hậu quả, một cái đối mặt liền đánh chết hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, mọi người đều là hít. Gocchuyenaudio.com Vào một hơi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ, Ma Hạt, Lãnh Xà, Xích Hạc Lang Yêu còn có mặt khác giấu ở trong đám người một ít cường giả, lúc này đều bị sợ hãi than, đây chính là hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cường giả A, nếu là ở Kim Giáp Chiến Thần trước mặt không chịu được như thế một kích. Đối với này hết thảy, Tựu Liên Long Cát công chúa đều là cảm giác được ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nhạc Thành nếu là cường tới loại trình độ này, hắn có đổ đã sớm thua trận, 1000 năm đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ chính là Nhạc Thành ở Hồng Hoang chiến trường thời điểm đã đột phá. Hạo Thiên Môn chung mọi người, lúc này cũng hít vào một hơi, đặc biệt gần 500 năm mới gia nhập đến Hạo Thiên Môn chung đệ tử, này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái thật lớn rung động, môn chủ thực lực thế nhưng cường hãn như vậy. Gào khóc, thanh đồng thân thể cao lớn rít gào dựng lên, trong miệng cũng một kích cắn nuốt một cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi giả. Thật ác độc tiểu tử, mọi người liên thủ công kích chúng ta muốn báo thù. Bất quá mọi người lúc này cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, đều là siêu cấp cường giả, mặc dù là kinh ngạc nhưng là cũng sẽ không đến thất thần tình trạng, chỉ một thoáng, đầu tiên chính là Cửu Diệu Tinh Trung còn lại 8 Cửu Thiên Huyền Tiên Trung kỳ cường giả cam tức Nhạc Thành đem Nhạc Thành vây quanh ở tại trong đó. Đồng thời kia Thủy Hỏa đạo nhân người bên cạnh cũng vây quanh ở tại bên ngoài, tiếp theo kia Nguyên Linh tán nhân, Nguyên Huyễn tán nhân, Thiên La ba người đám người cũng đem Nhạc Thành bao vây ở tại trong đó, tam cổ thế lực cộng lại còn có 26 cái Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả, hơn nữa Nhạc Thành vừa mới đánh chết hai cái cùng Thanh Đồng đánh chết một cái, cũng còn có 23 cái Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả, trong đó Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cường giả cộng lại còn có 11 người, này tuyệt đối là một cỗ cường hãn thực lực. Siêu siêu, Hoàng Ma tán nhân ma khí run, nháy mắt đi ra Nhạc Thành cùng Thanh Đồng bên người, trên người có thần khí, hắn cho dù là cùng Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ tu vi giả đối kháng, cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, Nhạc Thành nghênh thiên trường khiếu thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt đối nói lên, không gian trung thanh âm xuyên thấu mấy trăm ngàn dặm chấn vỡ một mảnh hư không, làm cho không gian trực tiếp sụp đổ. Liền các ngươi liên thủ ta còn thực không để vào mắt. Nhạc Thành cúi đầu nhìn chăm chú vào này 20 mấy người Cửu Thiên Huyền Tiên còn có mấy người cái Đại La Kim Tiên, nếu tại đây phía trước chính mình nhưng thật ra không thể đối kháng, chính là hiện tại cũng không giống với, mới là một cái Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ mà thôi, còn không đủ để uy hiếp đến Hạo Thiên Môn. Tiểu tử ta xem ngươi có thể càn rỡ tới khi nào, ngươi nhất định vì Kim Tinh còn mạnh. Cửu Diệu Tinh bên trong Mộc Tinh căm tức Nhạc Thành, trong mắt một cỗ sát ý bắn nhanh. Đến đây, mà nhưng vào lúc này, Nhạc Thành khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười, những người đó rốt cục đến đây. Ha ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử cũng đến thấu vô giúp vui. Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long cũng đến thấu vô giúp vui. Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cù Lưu Tôn tiến đến, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân đến cũng. Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đạo Sư Bái, gocchuyenaudio.com Phòng Hạo Thiên Môn, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân bái phòng Hạo Thiên Môn. Chính là nháy mắt chỉ thấy được tiền không bên trong siêu siêu thất đạo thân ảnh nháy mắt tới thanh âm cuối cùng một chữ hạ xuống xong, thất đạo thân ảnh đã muốn là xuất hiện ở Nhạc Thành khổng lồ thân ảnh tiền trên không trung. Đúng là Xích Tinh Tử, Xích Ngạo Tuyết đám người còn có Hoàng Long đạo nhân, Thái Ất Chân Nhân đám người, mặt khác ba, Nhạc Thành nghe nói qua chỉ lúc này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Cả Cù Lưu Tôn, Linh Bảo Đạo Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ba người cũng đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Xích Tinh Tử sư đệ, lúc này sáu người đồng thời có mặt xiển giáo nhị đại đệ tử đã muốn là quá nửa tới Hạo Thiên Môn. Mà lúc này, nghe thấy sáu đạo thanh âm, mọi người chính là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ đều là sắc mặt đại biến, hiện tại mọi người chủ yếu đều nhận được một ít tin tức Kim Giáp Chiến Thần chính là Xích Tinh Tử con rể, lúc này Xích Tinh Tử nhất mọi người đến, đại biểu cho cái gì đã muốn là không cần nói cũng biết ai cũng không dám đắc tội xiển giáo A, cho dù là thiên đình cũng không ngoại lệ. Ra mắt Nhạc Phụ, ra mắt Hoàng Long Sư Thúc, Thái Ất Sư Thúc, Linh Bảo Sư Thúc, ra mắt Cù Lưu Tôn Sư Thúc, ra mắt Ngọc Đỉnh Sư Thúc. Nhạc Thành hơi hơi hành lễ, bảy người này đến, Nhạc Thành đã sớm nhận được Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm, Xích Tinh Tử tới nghìn vạn dặm ở ngoài thời điểm, liền thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Người không có việc gì tình đi ta lo lắng người chết bầm, hoàn hảo tới đúng lúc. Một đạo bóng hình xinh đẹp xẹt qua không gian, đúng là Xích Ngạo Tuyết. Ta không sao, người trước tiên lui sau, miễn cho lan đến gần ngươi. Nhạc Thành thần niệm truyền âm tới Xích Ngạo Tuyết trong tay, này đại chiến tùy thời bùng nổ, Xích Ngạo Tuyết thực lực còn không đủ để là đúc kết vào. Nhạc Thành, ngươi không có việc gì tình đi, ta và ngươi vài vị sư thúc ở, có người khi dễ ngươi trong lời nói, liền nói cho ta biết, ta đổ muốn nhìn là ai dám khi dễ ta Xích Tinh Tử con rể. Xích Tinh Tử ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào trên không trung hơn 1000 cường giả, lập tức nhìn quét hướng về phía phương xa không người không gian, nơi đó mặt cường giả chính là không ít. Nhạc phụ, còn không ai có thể khi dễ đến con rể trên đầu, không dám cấp nhạc phụ mất mặt. Nhạc Thành trả lời, lần này Xích Tinh Tử mang theo xiển giáo mọi người đã đến, Nhạc Thành cũng là trong lòng cảm kích, này nhạc phụ thật đúng là không nói, này xiển giáo nhị đại đệ tử chung, cũng chỉ có đại đệ tử Nhiễm Thành Tử Kim Đình Sơn Ngọc Ốc Động Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ba chưa có tới. Khá lắm Nhạc Thành, không sai, cũng không thể đủ cấp nhạc phụ ngươi mất mặt, cấp xiển giáo mất mặt, hôm nay ai dám khi dễ ngươi, ta xiển giáo cho dù là đuổi giết đến tam giới ở ngoài kia cũng muốn đem người này thân thần câu diệt. Thái Ất chân nhân một đạo cười lạnh, khi dễ xiển giáo người cũng sẽ không để ý tới. Nhạc Thành đánh giá Thái Ất chân tiên, lúc này Thái Ất chân tiên giống như không còn là nguyên thần thiệt, cả người hơi thở còn hơn trước kia, ngược lại là mạnh hơn không ít bộ dáng. Cũng đến đây sao? Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành khóe miệng lại cười, xa xa lại có một đạo thần niệm truyền âm mà đến, lại có không tưởng được cường giả tiến đến. Tam tiên đảo tam tiêu tiền, góc truyện audio.com, tới bái phóng Hạo Thiên Môn, Quy Linh Thánh Mẫu, Nhật Nguyệt Châu tiền tới bái phóng Hạo Thiên Môn. Ô Vân Tiên, Hỗn Nguyên Trùy tiền tới bái phóng Hạo Thiên Môn. Ba đạo thanh âm hạ xuống, ngũ đạo thân ảnh lập tức từ trước không nháy mắt xuyên thấu không gian mà đến trước mặt một vị. Chính là quần áo màu tím cẩm phục mỹ phụ nhân, bộ dáng đoan trang, tuyệt mỹ chi dung, làm cho người ta nhìn thấy cũng không thể sinh lòng tà niệm, bên người tam nữ chính là tuyệt mỹ tam tiêu tiên tử, bên cạnh một người, thân cao ước chừng là ba thước, cả người hào quang lưu chuỗi, hơi thở bất phàm. Mà nghe thế ba đạo thanh âm thời điểm, chung quanh không gian mọi người vẻ mặt lại trầm xuống, nhìn thấy năm người này, mọi người thậm chí là hối hận hôm nay tới Hạo Thiên Môn, đã sớm nghe nói Tam Tiêu Tiên Tử cùng Kim Giáp Chiến Thần ở Hồng Hoang chiến trường vế trên thủ đánh chết Phổ Hiền Bồ Tát, sau lại ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận trung liên thủ phá Hắc Sát Huyết trận cùng Huyết Linh đại trận đánh chết Hắc Sát Ma Vương, loại quan hệ này chính là sâu, hiện tại Tam Tiêu hiện tại tiến đến, này đại biểu cho cái gì, đã muốn cũng là không cần nói cũng biết. Bất quá nhìn thấy kiệt giáo nhân tiến đến, xiển giáo Xích Tinh Tử đám người sắc mặt hơi có chút biến hóa, lập tức nhưng thật ra khôi phục bình thường, hai giáo tô có ân oán, chính là năm gần đây tiêu phai nhạt rất nhiều. Ra mắt Quy Linh Thánh Mẫu, ra mắt Mây Đen, Nhạc Thành đối kia cự hán cùng tự kiềm chế nữ tử hơi hành lễ, hai người này khí tức trên thân tựa hồ là còn hơn tam tiêu đến còn mạnh hơn thượng một tia bộ dáng, cũng đều là tuyệt đối cường giả. Mà hai người này tiến đến Nhạc Thành nghe được mặt mũi cũng tự nhiên là rõ ràng, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên đều là tam tiêu sư thì cùng sư huynh, đều là tiệt giáo thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Không cần đa lễ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị sư muội mời ta cùng Ô Vân sư để tiến đến, chính là nhìn xem có cái gì. Không có thể hỗ trợ, Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt quái dị ở Nhạc Thành trên người quét mắt theo sau mới đúng Nhạc Thành nói chuyện. Lúc này Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử còn có Kỳ Thạch Đạo Nhân, Chấn Ma Đạo Nhân chờ Hạo Thiên Môn cường giả nhìn thấy môn chủ dĩ nhiên là đưa tới Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Tam Tiêu Tiên Tử, Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu này xiển giáo cùng tiệt giáo lý người đến hỗ trợ, đều là trợn mắt há hốc mồm, nhất thời một đám cũng là lượng không khí thở đại đủ. Cửu Diệu Tinh Trung người, Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Thiên La Tán Nhân chờ cường giả đang định liên thủ đánh chết Nhạc Thành, cũng không nghĩ tới hội đột nhiên xuất hiện một màn này, hiện tại, bọn hắn làm sao còn dám động thủ, Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Tam Tiêu, Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu, tùy tiện một cái bọn hắn cũng không thể trêu vào a, huống chi hiện tại là nhiều như vậy, xiển giáo cùng tiệt giáo đều ở che chở Hạo Thiên Môn, này chung tình huống, bọn hắn căn bản là không dám động. Nguyên lai là Xích Tinh Tử đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, Vân Tiêu tiên tử, Quy Linh Thánh Mẫu, không nghĩ tới chư vị cũng đến đây. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên cười, lập tức bước liên tục khẽ rời tới tiền đối không Xích Tinh Tử cùng Tam Tiêu tiên tử bọn người nói đạo. Không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn thấy chư vị đạo hữu, Thất Tiên Nữ có lễ. Thất Tiên Nữ đám, góc truyện audio.com. Người cũng tiến lên hơi nói, bất quá tám vị thiên đình tuyệt sắc nữ tử giờ phút này tâm tình rõ ràng là có chút không tốt lắm. Hừ, Nhạc Thành, ngươi cùng thiên đình cũng có giao tình có thể nào, như thế nào sẽ có người tới Hạo Thiên Môn đâu? Xích Tinh Tử là người phương nào tự nhiên là biết người của thiên đình tới mục đích, hừ lạnh một tiếng, cũng đối Nhạc Thành nói, căn bản là không để ý tới kia Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ. nhạc phụ ta cùng Thiên Đình khả không có gì giao tình, này Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ đang ở quan hỏi ta có hay không hỗn độn tinh khí đâu. Nhạc Thành thản nhiên nói, có Xích Tinh Tử ở, Nhạc Thành khả không lo lắng cái gì Thiên Đình. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiên Nữ, ngươi đây là cái gì ý tứ, đừng nói ta con rể không có hỗn độn tinh khí, cho dù là ta con rể có hỗn độn tinh khí quan các ngươi Thiên Đình đánh giám, các ngươi đây là chính mình một ý tứ vẫn là Thiên Đình ý tứ của các ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta, nếu không trong lời nói ta và các ngươi không để yên. Xích Tinh Tử nhất thời liền thần sắc trầm xuống đối Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ quát. Tuy nói là Xích Tinh Tử tu vi so ra kém Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ, nhưng là này nếu đánh nhau, cũng không sợ sợ mấy người kia, sau lưng chính là còn có cả xiển giáo ở đây. Thiên Đình dĩ nhiên là yếu nhúng tay chúng ta xiển giáo chuyện tình, ta hy vọng Thiên Đình cho chúng ta một cái công đạo, bằng không, chúng ta nhưng thật ra muốn lên Thiên Đình đến hỏi hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc trầm xuống, lập tức đối Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thất Tiên Nữ lạnh nhạt nói. Cách chương.